Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, trở lại địa cầu cùng phát hiện Dragon Symbiote. Chậm rãi người liền sẽ thích ứng. Tô Thánh cười một tiếng, tương lai Carol Danvers sẽ cùng Scroll đánh lên một đoạn thời gian rất dài quan hệ. Loại này có thể trở thành những người khác dáng vẻ tình huống tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Carol Danvers nhún nhún vai. Có thể thích ứng hay không nàng không biết. Nàng chỉ biết là về sau không thể tùy tiện tin tưởng con mắt nhìn thấy. Scroll biến hóa năng lực quá quỷ dị. Grigum Scroll hô hấp tranh đấu đánh lâu như vậy. Ai biết có thể hay không bị Scroll xâm lấn. Ta từ phi thuyền của bọn hắn bên trên phát hiện một cái tình báo. Cách đó không xa một cái tinh cầu bên trên có Scroll một bí mật căn cứ. Hẳn là Outpost, Marvel đi về tới nói ra. Vậy liền đi giải quyết. Ronan nói, các ngươi đi thôi. Tô Thánh đột nhiên mở miệng. Ronan nhíu mày nhìn về phía Tô Thánh. Carol Danvers ngẩn ra nói, ngươi liền nhanh như vậy dự định đi. Tô Thánh gật gật đầu, Gree đế quốc kiến thức qua. Scroll cũng kiến thức qua, cũng không cần cái gì lưu lại nơi này nguyên nhân. Ta chuẩn bị trở về địa cầu xử lý xuống những chuyện khác. Sau đó liền cần phải trở về. Cái này trở về, là chỉ trở về hắn nguyên bản thời đại. Mặc dù biết Tô Thánh nhất định sẽ đi, nhưng đột nhiên như vậy nhấc lên để Carol Danvers không rõ có chút không muốn. Nhất là lần này cùng đi còn có bằng hữu của mình Monica. Đi lần này, chỉ sợ liền muốn ở thời gian thật dài về sau mới có thể gặp mặt. Bất quá Carol Danvers dù sao cũng là một quân nhân, lại tăng thêm bây giờ còn có nhiệm vụ trên người, cho nên cũng không có thương cảm quá lâu. Ronan, Marvel, The Perseus, Carol Danvers cưỡi phi thuyền tiến về Scroll cái kia tiền tiêu căn cứ. Tô Thánh mang theo Monica, Peggy Carter, Minerva trực tiếp truyền tống về địa cầu. Loại này cấp tinh tế truyền tống để bọn hắn lần nữa hiểu được Tô Thánh thực lực có bao nhiêu toàn. Diện, trở lại địa cầu, Peggy Carter, Monica, Minerva tự nhiên lần nữa ở tại Peggy Carter trong nhà. Tô Thánh để bọn hắn có thể thừa dịp lúc này đi mua vài món đồ. Dọn dẹp một chút, dù sao một khi rời đi hơn 20 năm sau coi như sẽ không trở lại nữa. Có ít người, có nhiều thứ muốn gặp lại coi như không dễ dàng như vậy. Về phần Tô Thánh thì đi S.H.I.E.L. để trụ sở bí mật tìm được Maria Hill. Hắc, Tô Thánh thân ảnh đột nhiên xuất hiện để Maria Hill giật nảy mình. Ngốc ngốc thần Maria Hill mới lên tiếng. Ngươi trở về. Không phải nói đi ngoại tinh cầu sao? Gặp xong muốn gặp đồ vật tự nhiên trở về. Carol Danvers lưu tại bên kia. Chờ xử lý tốt trong tay sự tình. Sau khi trở về thì có việc làm. Tô Thánh cười cười. Maria Hill nói. Ngươi trở về kỳ thật vừa vặn. Ta vừa mới tra được Dragon Symbiote khả năng tồn tại vị trí. Lúc đầu dự định đi trước điều tra một chút. Tất nhiên ngươi trở về vậy liền trực tiếp đi thôi. Khả năng 80% trở lên. Làm xinh đẹp. Nói thực ra chuyện ta muốn làm đều đã làm xong. Thật đúng là không quá muốn ở thời đại này lãng phí quá nhiều thời gian. Tô Thánh cười nói một tiếng. Maria Hill đã đem địa chỉ cùng tình báo cùng hắn nói. Đi thôi. Tô Thánh thả ra sóng chấn động lỗ sâu. Maria Hill kinh ngạc. Hiện tại liền đi. Liền hai chúng ta, không cần thông chi những người khác sao? Có cái gì tốt thông báo? Bọn họ đi cũng không giúp được một tay. Cần gì lãng phí thời gian đây? Tô Thánh nói xong mang lên Maria Hill đi thẳng tới. Đây là một mảnh băng tuyết thể không gian. Phóng nhãn bốn phía phảng phất căn bản không có những cảnh tượng khác. Maria Hill cóng đến run lẩy bẩy. Chỉ một chỗ phía trước giống như hầm băng địa phương nói. Chính là chỗ nào, S, H, I, E, L, D. Trong tình báo chỗ nào đã từng xuất hiện một lần tự nhiên sụp đổ hiện tượng. Bởi vì không có tạo thành quá lớn phản ứng dây chuyền cho nên S. H. I. E. L. D. Người tuy nhiên tới kiểm tra qua không có xâm nhập điều tra. Ta tra xét S. H. I. E. L. D. Liên quan tới Dragon Symbiote tất cả tình báo. Suy đoán nơi này hẳn là Dragon Symbiote có khả năng nhất tồn tại địa phương. Tô Thành hướng về phía Maria Hill giơ tay vung lên. Maria Hill trong nháy mắt cảm giác được một dòng nước ấm tràn đầy toàn thân. Để cho nàng trong nháy mắt không còn e ngại rét lạnh. Cảm thấy toàn thân ấm áp. Maria Hill hướng Tô Thánh gật gật đầu. Tô Thánh ánh mắt lại hướng về xa xa hố băng bên trong nhìn sang. Cảnh sắc dần dần phát sinh biến hóa. Ánh mắt chỗ đến bắt đầu biến trong suốt. Lập thể, ánh mắt thuận lấy hố sâu một đường hướng phía dưới quan sát. Một lúc sau Tô Thánh khóe miệng dương lên. Vỗ vỗ Maria Hill bả vai. Tô Thánh cười nói. Làm xinh đẹp. Đúng là nơi này. Thực, Maria Hill tuy nhiên tin tưởng phán đoán của mình. Nhưng nghe nói Dragon Symbiote thật sự ở nơi này cũng không khỏi có chút kích động. Trong lòng đất tầng băng chỗ sâu, thoạt nhìn hẳn là đang ngủ đông. Ngươi trốn xa một chút, miễn cho một hồi lan đến gần ngươi. Tốt, Maria Hill không nói hai lời vội vàng kéo dài khoảng cách. Tô Thánh lại một cái lắc mình trực tiếp đi lòng đất tầng băng chỗ sâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.